đều ngạc nhiên nhìn Dương Thần. Dương Thần gật đầu. Không sai. Vừa mới bắt đầu tôi chỉ nghi ngờ kẻ đứng sau bức màn chỉ huy có thể là ông không. Nhưng tôi không thể xác định, vì vậy tôi mới rào trước đón sau. Ai mà biết, ông thực sự thừa nhận. Ares căn bản không nói gì thì đã đi rồi. Nếu không phải ông có tật giật mình thì tôi cũng không thể nào nhanh chóng biết được toàn bộ chân tướng sự việc. Lâm Chí Quốc loạng choạng bước lùi hai bước, cũng là một màn ảm đạm. Ông an bài nhiều việc đến như vậy, thậm chí không ngại thuộc hạ của mình bị thương, giống như Thiên Long xém chút nữa thì chết rồi. Kết quả là chẳng phải cũng rơi vào tình cảnh này. Nói thật, tôi không tài nào hiểu nổi suy nghĩ của ông. Cách làm của ông chẳng khác gì tự kiếm con đường chết. Dương Thần thở dài nói. Lâm Chí Quốc bỗng nhiên cười lạnh lùng. Dần dần tiếng cười lạnh lùng càng lớn hơn, gần như có chút điên cuồng. Cậu biết gì mà nói? Cậu biết gì mà nói chứ? Cậu có biết trong lòng tôi đau khổ đến nhường nào không? Tôi nói cho cậu biết, Dương Thần, tôi làm chủ nhà của nhà họ Lâm đã hơn 20 mấy năm, sắp 30 năm rồi. Vì tôi đảm nhận vị trí tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ, không tiện nói toạc ra, nhà họ Lâm luôn chỉ là gia tộc thứ hai ở Yến Kinh. Tôi rõ ràng đã đảm nhận vị trí đầu não của tổ chức bảo vệ Hoa Hạ, lại cứ phải nhìn một lúc hàng dòm xem thường tôi, lại còn mỉa mai châm chọc tôi ở phía sau. Cứ như thế, tôi căn bản không thể nào phản bác lại. Sắp 30 chục năm rồi, tôi liền im lặng chịu đựng. Nhưng rồi thì sao? Tôi nhận được điều gì? Nhà họ Lâm không thể lớn mạnh. Con trai và con dâu của tôi đều đã vì nước hy sinh. Vợ của tôi, cháu gái của tôi, toàn bộ bỏ tôi đi ẩn trong núi sâu. Trong nhà chỉ có một ông lão cô đơn. Đám người bà con khác thì cứ chê tôi không có năng lực, không thể làm cho nhà họ Lâm vinh quang hiển hách. Lâm Chí Quốc kêu to một tiếng, khiến ánh mắt của Vân Miểu Sư Thái đứng ở kế bên dần dần thấm ướt, sắc mặt lộ vẻ có một chút không hài lòng và đau khổ. Áo xám thì đau khổ nhắm mắt lại, hiển nhiên cũng biết những tháng ngày đã qua của Lâm Chí Quốc chẳng dễ chịu gì. Hơi thở của Lâm Chí Quốc có chút hỗn loạn, trên trán lộ ra vài đường gân xanh, tiếp tục nói. Mấy năm nay, các nước khác không ngừng tăng cường tổ chức an toàn bí mật của mình. Bất luận là Bluestone của Mỹ, huân chương Corsair của Nga, thậm chí là một số tổ chức phi chính phủ như Hội Bát Kỳ, Korea, Panthera, Onsa, tốc độ tăng trưởng đều nhanh hơn rất nhiều so với Viêm Hoàng Thiết Lữ chúng tôi. Số người của chúng tôi nhiều nhất, nhưng chất lượng lại không ngừng giảm xuống. Chúng tôi hy sinh 10 mấy chiến sĩ mới có thể tiêu diệt được một đặc công của kẻ địch. Tổ chức như vậy, làm sao có thể bảo vệ quốc gia chứ? Chúng tôi luôn tìm kiếm sự phát triển, nhưng ai có thể giúp chúng tôi? Đám hàng dòm đó, cả ngày chỉ biết tranh danh đoạt lợi, căn bản không biết không có lũ người như chúng tôi. Bọn họ sớm đã bị những tổ chức nước ngoài đó chia năm xẻ bảy rồi. Nếu không phải vì đất nước này, cậu tưởng với tư cách là một trưởng bối, tôi lại phải thấp giọng nói chuyện với cậu hay sao? Lại cứ bị cậu mỉa mai châm chọc, cũng không nói lại sao? Dương Thần im lặng, lời nói của Lâm Chí Quốc cũng có chút đạo lý. Tuy ông đã đi sai đường, nhưng chuyện gì cũng có nguồn gốc của nó. Tôi đã nhịn đủ rồi. Những ánh mắt xem thường của người khác, tôi cũng chịu nhịn đủ rồi. Khi phải thấp cổ bé họng trước người rõ ràng thua kém tôi. Lâm Chí Quốc lạnh lùng nói. Hôm nay nếu như sự việc đã bại lộ rồi, tôi cũng không tính tiếp tục ngồi ở vị trí này nữa. Dương Thần, nếu cậu còn có chút lương tâm thì đừng nói ra chuyện xảy ra ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn từ chức, trở về làm một ông lão dưỡng già. Không đợi Dương Thần nói, một giọng nói nam có chút từ tính phát ra từ sườn núi thấp ở phía sau đống đổ nát. Đã làm sai thì phải chịu phạt. Trốn tránh có nghĩa là biết sai nhưng không chịu sửa. Mọi người đều giật mình sợ hãi, nhìn sang hướng đó. Sắc mặt của Dương Thần lộ vẻ có chút khó tin. Khoảng cách gần như vậy, mình lại không phát hiện có người đang tới gần. Tại sao lại có thể? Hết chương 393, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 394, cực kỳ ngu ngốc. Từ phía sau một sườn núi thấp, hình dáng một người đàn ông thấp thoáng hiện ra dần dần, ung dung tự tại, dường như đang thong thả bước đi. Lúc này người đó rõ ràng cách xa mọi người chưa đến 20 mét, nhưng mọi người đều phát hiện bản thân hình như không nhìn rõ động tác của người đó ra sao, dáng người ra sao, chỉ biết người đó đang đến gần. Cho đến khi người thanh niên đó bước đến trước mặt của mọi người, mới nhìn rõ, đúng là một dáng người tuấn tú, mặt mũi ôn hòa vui vẻ. Người thanh niên có mái tóc dài đen óng bù xù, mặc chiếc áo dài xanh thẫm, ăn mặc hơi giống với đạo sĩ già Ngọc Kỳ Tử của phái Côn Luân, chỉ là có vẻ như hơi tùy tiện. Người đàn ông cao 1m7, tướng tá có chút giống với người trí thức, khiến người ta không hiểu nụ cười của gã có ý gì, chỉ cảm thấy người đàn ông này có chút gì đó là lạ. Ngài là... Người đầu tiên mở miệng hỏi là Ngọc Kỳ Tử, không phải gã muốn giả mặt, chỉ là gã cảm thấy tướng tá và bộ đồ của người đàn ông trước mắt hơi quen quen. Người đàn ông như cười mà không phải cười, liếc mắt lên xuống nhìn Ngọc Kỳ Tử, tấm tắc nói: Không ngờ Kiều Kỳ Tử năm đó giờ đã mặc áo dài lão sĩ già của Côn Luân. Sao, cả sư thúc cũng không nhận ra ư? Ngọc Kỳ Tử bỗng tỏ ra giật mình, hình như nhớ ra chuyện gì đó, run lẩy bẩy bước lui hai bước, cẩn thận nhìn lại người đàn ông trước mặt. Hình như nhớ rõ chuyện gì, lộ vẻ hoảng sợ và lúng túng. Người đàn ông cười ha hả: Chú còn nhớ, lúc còn mới lên núi, chuyện gì cũng không biết. Mỗi khi có vấn đề tu luyện thì lại kiếm chú để hỏi. Chú có hỏi con, tại sao không tìm sư huynh trưởng môn, mà cứ hỏi chú. Con nói là sư phụ dữ quá, còn sư thúc không chửi con ngu. Lúc đó chú đã nghĩ, trong tương lai, thành tựu của con sẽ không tầm thường. Lúc nhỏ đã dám biến báo, không giống đám đệ tử kia. Cứ trừng mắt chịu chửi cũng không biết đi hỏi sư bá đồng môn khác. Đáng tiếc, con vẫn chưa thực sự nhìn thấu mọi việc. Đã 80 mấy năm rồi, tại sao vẫn cứ quanh quẩn mãi ở chỗ bắt đầu của tiên thiên? Phịch, phịch. Ngọc Kỳ Tử bỗng quỳ xuống dưới đất, cả người giật mình một cái, nặng nề cúi lại sát đất trước mặt mọi người, hô to: Ngọc Kỳ Tử bái kiến sư thúc Lăng Hư Tử. Sư thúc Lăng Hư Tử. Vân Miểu Sư Thái đứng một bên, hình như cũng nghĩ ra điều gì đó. Còn Lâm Chí Quốc và Áo Xám với vẻ mặt tràn đầy suy nghĩ. Còn Dương Thần và Thái Ngưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lăng Hư Tử là ai? Còn nữa, người này nói 80 năm và được Ngọc Kỳ Tử gọi là sư thúc. Làm sao có thể? Nếu là sư thúc 80 năm trước của Ngọc Kỳ Tử thì đến giờ ít nhất cũng trăm mấy tuổi rồi. Tại sao lại có dáng vẻ như một người thanh niên, thậm chí còn trẻ hơn cả gã Dương Thần 24 tuổi? Lăng Hư Tử thở dài nói: Chẳng trách tại sao con không thể đột phá cảnh giới tiên thiên, thì ra là bị người sư huynh cố chấp của chú dạy hư rồi. Hành lễ như vậy có ý gì? Cúi lại chú. Chú không phải là thần Phật. Ngọc Kỳ Tử không cần phải cúi lạy. Nếu còn có hiếu, gặp mặt sư thúc phải biếu chút tiền mới đúng. Mấy ngày nay chú đi dạo ở Trung Hải, thấy rất nhiều quán ăn, nhưng trên người không đủ tiền, thèm ăn quá trời. Sắc mặt Ngọc Kỳ Tử nhăn nhó, gã vừa rơi vào trạng thái đờ đẫn hoàn toàn, lại nghe Lăng Hư Tử nói như vậy, buồn bã nói: Sư thúc, bần đạo, à không, Tiểu Kỳ Tử cũng không mang theo tiền. Nghe Ngọc Kỳ Tử đỏ mặt tự xưng là Tiểu Kỳ Tử trước mặt một người sư thúc trẻ tuổi, Dương Thần như không nhịn được cười. Thôi đi, dù sao giải quyết xong việc đêm nay, chú cũng về rồi. Ánh mắt của Lăng Hư Tử nhìn sang Lâm Chí Quốc ở một bên, cười hỏi: Với tư cách là tướng quân của Viêm Hoàng Tiết Lữ, ông hẳn đã đoán ra ta là ai. Vẻ mặt của Lâm Chí Quốc cười miễn cưỡng, cảm thấy ông trời đang đùa rất dài, bùi ngùi than thở nói: Tiền bối, chắc là người của Hồng Mông. Không sai, tôi chính là người đảm nhiệm sứ giả Hồng Mông 5 năm nay. Năm nay cũng là năm cuối cùng tôi đảm nhiệm. Không ngờ đến cuối năm, ông lại đem tới cho tôi một việc đau đầu. Lăng Hư Tử lắc đầu thở dài nói. Hồng Mông, sứ giả Hồng Mông, là gì vậy? Trong lòng mọi người, ngoài Lâm Chí Quốc ra, đều thắc mắc như vậy. Lâm Chí Quốc nhắm mắt. Tại sao lại như vậy? Trước đó, Viêm Hoàng Thiết Lữ của chúng ta đã mất đi nhiều chiến sĩ như vậy, lúc chống đỡ đến nỗi tái nhợt. Hồng Mông trước giờ vẫn như trong truyền thuyết, hư vô mờ mịt, không chút dấu vết. Nhưng giờ đây đợi đến lúc tôi hết hy vọng, đưa ra quyết định này, Hồng Mông lại thực sự xuất hiện trước mặt tôi. Lăng Hư Tử khẽ cười. Ông vẫn không hiểu sao, từ trước đến giờ Hồng Mông không từng từ bỏ mảnh đất này. Là ông, lòng của ông đã dao động rồi. Sắc mặt Lâm Chí Quốc thê lương, im lặng không nói gì. Lúc này Ngọc Kỳ Tử không kìm được, bèn hỏi. Sư thúc, không phải chú, sao giờ lại... Trời ơi, muốn nói thì cứ nói, ấp áp úng làm gì, chuyện gì vậy? Lăng Hư Tử bất mãn nói. Phải. Lăng Hư Tử cẩn thận hỏi. Năm đó chú mới 20 tuổi, không phải lúc chú đi du lịch ở Hoa Hạ bị kẻ thù ám sát. Không phải vậy sao? Tại sao lại... Con muốn nói không phải chú chết rồi sao? Sao lại đứng trước mặt của con, đồng thời lại trẻ tuổi đến như vậy phải không? Lăng Hư Tử như cười mà không phải cười. Ngọc Kỳ Tử gật đầu lia lịa. Chú không nói cho con biết đâu. Lăng Hư Tử đắc ý nói. Mọi người im lặng một hồi, nhưng đồng thời cũng vô cùng lay động. Người thanh niên này thật sự là sư thúc của Ngọc Kỳ Tử. Vân Miểu Sư Thái cuối cùng cũng nghĩ ra người đứng trước mặt là ai, kinh ngạc nói. Tôi nhớ ra rồi, Côn Luân Lăng Hư Tử. Ông chính là kỳ tài Côn Luân ngàn năm không ai sánh bằng, Lăng Hư Tử. Lăng Hư Tử ừ một tiếng. Bé gái nhỏ, cô cũng nhận ra tôi ư? Vân Miểu nuốt nước bọt mới nói. Lúc tôi còn nhỏ, đã từng nghe sư thúc tổ nói, tiền bối là bậc kỳ tài đã tu luyện tiền thiền đại viên mãn, đã được bí kíp võ công mạnh nhất của Côn Luân, Càn Nguyên Vô Lượng Quyết. Trong 100 năm trở lại đây của phái Côn Luân, sau này lúc Ngao Du trốn hồng trần, bị kẻ thù cao tay ám sát, mới không may thiệt mạng. Nhưng sao lại, đồng thời lúc đó tiền bối không phải đã 40 mấy tuổi rồi sao? Nhìn nội công của cô, chắc là hậu duệ của Thục Sơn. Sư thúc của cô có phải tên đầu hói Mặc Đạo Nhiên? Lăng Hư Tử bĩu môi nói. Gã đúng là nhàn quá hóa khùng, phá không nổi cảnh giới tiên thiên, lại còn hứng nói kể chuyện cho đám vãn bối nghe. Quả nhiên sư thúc đã đột phá thành công cảnh giới tiên thiên, bước qua cánh cửa trong truyền thuyết đó sao? Ngọc Kỳ Tử kinh ngạc nói. Chẳng trách nhìn sư thúc trẻ đến như vậy. Lăng Hư Tử không phủ nhận mỉm cười, nói với Lâm Chí Quốc. Đi theo tôi, ông đã không còn thích hợp ở lại đây nữa. Lâm Chí Quốc đau khổ nhắm mắt hỏi. Tiền bối, có thể cho tôi biết tại sao đợi đến lúc Viêm Hoàng Thiết Lũ thề thảm như vậy mới chịu xuất hiện? Lúc chúng tôi chiến đấu gian khổ, sao không ra tay giúp đỡ? Truyền thuyết của Hồng Mông là tướng quân tiền nhiệm đã để lại trước lúc chết. Đây là cái tên gần như bị lãng quên, cả tôi cũng không tin. Vì sao tiền bối thực sự tồn tại lại không chịu cứu quốc gia lúc gặp nạn chứ? Nụ cười trên mặt Lăng Hư Tử dần dần tan đi, nghiêm nghị nói. Lâm Chí Quốc, ông còn chưa hiểu sao? Gặp nạn không phải là quốc gia này, mà là chính lòng tham của ông. Ông thực sự nghĩ rằng Hoa Hạ đã gặp phải đại nạn? Ông thực sự cho rằng Hoa Hạ hơn 5.000 năm kế thừa sắp bị tiêu diệt sao? Không ngờ Lâm Chí Quốc trả lời, Lăng Hư Tử nói tiếp. Một dân tộc hùng mạnh thực sự muốn tiếp tục tồn tại thì không thể dựa vào một sự bảo vệ của số ít ỏi người để phát triển. Nếu đám thành niên của Viêm Hoàng Thiết Lữ của bọn ông gặp chút khó khăn, chết một số người, thì mấy lão già chúng tôi phải ra tay giúp đỡ bọn ông. Như vậy nếu trong lòng ai cũng có cách nghĩ này, chúng ta đã chiến bại rồi, lạc hậu rồi. Cũng không sao, vì sẽ có sức mạnh tuyệt đối giúp tôi thu thập tàn cuộc. Cách nghĩ như vậy chỉ làm cho tất cả thanh niên đánh mất ý chí tiến thủ của mình. Cao thủ thực sự đều đã trải qua thử thách sống chết. Sau khi quanh quẩn ở biên giới của sự sống và cái chết mới có thể hiểu ra mọi chuyện. Thành tựu mới có hy vọng đột phá đến đỉnh điểm. Hoa Hạ của tôi là một dân tộc duy nhất từ trước đến giờ không thể bị tiêu diệt trong số vô số quốc gia văn minh cổ đại trên thế giới. Chỗ dựa không phải là sự tồn tại của Hồng Mông chúng tôi, mà chính là mỗi người dân Hoa Hạ thực thụ, mang trong người dòng máu bất khuất kiên cường, chống lại kẻ thù đến cùng tràn đầy tự hào. Chỉ có không ngừng rèn luyện bước qua máu lửa, tài năng của dân tộc mới có thể không ngừng được tiếp tục kế thừa. Ông là tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ, không những không tin vào bản thân, mà còn không tin vào thuộc hạ của mình. Chỉ cảm thấy ông trời không công bằng, bất công với nhà họ Lâm của ông. Làm như tất cả người dân Hoa Hạ đều thiếu nợ ông không bằng. Ngu xuẩn đến hết mức. Ông cho rằng những chiến sĩ Viêm Hoàng Thiết Lữ đã hy sinh vì điều gì? Ông cho rằng những chiến sĩ đó, cho dù phải phơi thây nơi chiến trường, cũng phải điều mình chiến đấu với dân tộc này là vì điều gì? Cả bọn họ biết rằng sẽ chết, cũng không chút do dự đứng trước mặt của ông. Ông là người chỉ huy, chưa gì đã không kìm không nổi. Ông xứng đáng với sự tin tưởng của tướng quân tiền nhiệm, xứng đáng với những thuộc hạ này, với tấm lòng nhiệt huyết của những người thanh niên đó sao? Lăng Hư Tử nói xong, Thái Ngưng, Vân Miểu, Sư Thái đều tỏ ra hơi đau xót, đồng thời cũng có chút sụp sôi, trong lòng trào dâng. Sắc mặt của Lâm Chí Quốc thì tái nhợt, sắc mặt đau thương đứng đó như người mất hồn, không thể nói thêm lời nào nữa. Xong rồi, điều cần nói đã nói hết. Giờ tôi sẽ thực hiện một trong hai nhiệm vụ của Hồng Mông, đưa ngươi đi. Lăng Hư Tử nói xong, đi về hướng Lâm Chí Quốc. Nhưng kẻ đứng một bên không nói gì, áo xám, đã nhanh chóng lách mình về phía trước mặt của Lâm Chí Quốc, trên gương mặt đầy nếp nhăn, lộ vẻ đau buồn. Muốn đưa lão ra đi, hãy giết áo xám này trước. Hết chương 394, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 395, khe hở ở cánh cửa chính. Lăng Hư Tử sửng sốt, không ngờ lại có người dám cản gã, nhưng không nổi giận, cười nói. Nhóc con, tránh ra, mày biết rằng không cản nổi tao đâu. Đây không phải là chuyện có cản nổi hay không. Áo xám nghiêm mặt nói. Áo xám vốn được lão gia cứu mạng, mới có thể tham sống sợ chết đến tận bây giờ. Cả cuộc đời này, ngoài việc bảo vệ lão gia chu đáo, thì không còn vương vấn gì nữa. Tôi biết tiền bối muốn đưa lão gia đi, chắc chắn sẽ giam cầm lão gia đến chết. Điều đó còn khó chịu hơn là giết lão gia. Áo xám không thể bên cạnh lão gia, chỉ bằng lấy cái chết để cảm ơn ân cứu mạng của lão già. Áo xám, tránh ra. Lâm Chí Quốc ngẩng đầu, mắt đã hơi đỏ vì không kìm được. Tiền bối Lăng Hư Tử, chẳng qua chỉ thực hiện trách nhiệm Hồng Mông. Tôi là tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ, phạm sai lầm, theo lý phải chịu xét xử. Lão già, trước giờ áo xám luôn phục tùng mệnh lệnh của lão già, chưa kể kế hoạch lần này. Áo xám thực sự không thể gật đầu bừa với lão gia, nên áo xám dùng cách không nhúng tay vào, đứng nhìn ở đằng xa. Nhưng lần này, áo xám phải cãi lại mệnh lệnh của lão gia. Áo xám nói xong, chân khí toàn thân bắt đầu ngưng tụ, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Lăng Hư Tử chẳng phản ứng gì, như là đợi áo xám tấn công. Dương Thần đứng một bên, thấy Lăng Hư Tử nhẹ nhõm phơi phới đứng ở đó như vậy, cảm thấy có gì đó bất thường. Đây là một cảm giác huyền ảo. Người này rõ ràng đứng trước mặt mình, lại hình như đang hoàn toàn ở một thế giới khác. Vì Dương Thần có thể nắm rõ không gian pháp tắc, nên có một linh cảm mãnh liệt. Còn người này hoàn toàn không chịu sự trói buộc của không gian. Chỉ có điều mấy người khác đứng ở đó, kể cả Ngọc Kỳ Tử cũng không nhìn thấy điều đó. Lúc này áo xám đã ngừng tụ toàn bộ chân khí, chợt ra sức, nguyên người như một luồng ánh sáng màu xám bay đến trước mặt Lăng Hư Tử như xẹt điện, đấm một cú vào ngực của Lăng Hư Tử. Bịch! Phát ra một tiếng trầm trầm, nhưng không phải là áo xám đánh trúng gì đó, chỉ là nắm đấm của áo xám chưa kịp đụng vào Lăng Hư Tử, thì hình như một luồng sức mạnh vô hình đánh bay người của áo xám. Áo xám liên tục lộn mèo trên không trung mấy lần mới nặng nề ngã xuống đất, kìm không nổi ói ra máu tươi. Đúng là bị nội thương nặng lắm rồi. Sắc mặt của Lăng Hư Tử không chút đổi thay, đứng ở chỗ đó thở dài nói: đáng thương cho kẻ 60 tuổi trung thần tận tâm. Trên cõi đời này có tình có lý, tình lớn hơn lý, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Việc cần phải làm tôi phải làm cho xong. Gã đó đã không thể nào tiếp tục là tướng quân nữa. Một người biết được quá nhiều bí mật của Hoa Hạ, tôi phải dẫn đi. Nhưng ông có thể yên tâm, gã sẽ có một nơi không tệ để an hưởng tuổi già. Chỉ cần áo xám này còn một hơi thở, tuyệt đối không thể để tiền bối dẫn lão già đi. Áo xám loạng choạng đứng dậy, vẫn muốn tiếp tục chiến đấu. Ông cơ bản không thể nào tiếp cận tôi, làm sao mà ngăn cản tôi? Lăng Hư Tử thở dài nói: không thể cản trở cũng phải cản trở. Lúc áo xám muốn xông lên lần nữa, Vân Miểu Sư Thái luôn im lặng nhìn Lâm Chí Quốc chợt quỳ xuống, nói với Lăng Hư Tử: xin tiền bối tha cho người này, tuy ông ấy phạm lỗi nhưng đã biết sai rồi. Xin tiền bối cho phép tôi đưa ông về Thục Sơn, cho ông ở trên Thục Sơn sống hết quãng đời còn lại. Vân Nhi. Lâm Chí Quốc thấy Vân Miểu Sư Thái cầu xin cho mình, nước mắt đã dâng trào, có thể nói gì hơn? Tôi biết hai người là vợ chồng, nhưng chuyện này không có cửa thương lượng. Lăng Hư Tử nói xong lần nữa đi về hướng Lâm Chí Quốc. Đừng có mơ. Áo xám nổi giận trừng mắt, liền theo sát xông lên với ý định ngăn cản. Lăng Hư Tử cau mày, Phật cũng có ba phần thịnh nộ, gã vốn siêu nhiên hơn thế tục, cho dù nhường nhịn thêm lần nữa cũng có giới hạn. Lâm Chí Quốc nhìn thấy áo xám bị thương nặng lại muốn đối đầu với Lăng Hư Tử, sắc mặt lóe lên nỗi tuyệt vọng, đột nhiên móc một cây súng từ trong chiếc áo khoác chĩa vào đầu của mình. Áo xám, dừng tay lại. Lão già. Áo xám thấy Lâm Chí Quốc chĩa súng vào đầu của mình liền đứng ngay. Tôi đã quyết định rồi, đừng có làm khó Lăng Hư Tử nữa. Khóe môi của Lâm Chí Quốc gượng cười. Tấm lòng của ông tôi hiểu rất rõ. Điều tôi vui mừng bây giờ là ông không như tôi tham gia vào chuyện này. Áo xám, ông theo tôi nhiều năm, mặc dù nói ông là thuộc hạ của tôi, nhưng ông chẳng khác gì một người bạn già của tôi. Sau khi tôi đi, nhà họ Lâm xem ra sẽ dần dần suy sụp, nhưng mà hy vọng ông có thể giúp đỡ hết mình. Áo xám đau khổ nhắm mắt lại. Lâm Chí Quốc nhìn sang Vân Miểu Sư Thái. Vân Nhi, nhà họ Lâm sau này giao cho Tuệ Nhi đi. Anh biết em không có lòng dạ nào lo liệu cho việc gia tộc, nhưng dù sao em cũng là phu nhân của tộc trưởng nhà họ Lâm. Sau khi anh đi, hy vọng em cho Tuệ Nhi trở về nhà, từ từ bắt tay lo liệu mọi việc. Cứ coi như đây là yêu cầu không biết xấu hổ cuối cùng của người đàn ông có lỗi này của em. Chuyện lần này chính anh làm nên lỗi lầm, khiến Viêm Hoàng Thiết Lữ phải mất mặt, làm cho những thanh niên này gặp nạn, còn suýt chút để đá thần rơi vào tay người khác. Nhưng anh vui mừng đã trả thù cho con dâu của chúng ta. Vân Miểu Sư Thái không nói lời nào, hai mắt đẫm lệ gật đầu. Lâm Chí Quốc lại nhìn Dương Thần với ánh mắt khó hiểu. Tôi cuối cùng vẫn không thể ngẩng cao đầu trước mặt anh, nhưng mọi việc đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hy vọng sau này anh đối xử tốt với Nhược Khê, cô là đứa con đáng thương. Dương Thần cười nói. Cuối cùng ông cũng chịu nói thật rồi sao? Lâm Chí Quốc cười khẽ. Điều nên nói tôi cũng đã nói rồi, sớm muộn gì thì anh cũng biết. Nói xong rồi thì đi thôi. Lăng Hư Tử đi về phía trước, một tay vịn lưng của Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc gật đầu, quay người bước đi. Lăng Hư Tử dường như nhớ ra chuyện gì, cười nói với Dương Thần. Cuộc chiến vừa rồi tôi xem rồi, hy vọng anh có thể lĩnh ngộ được gì đó. Nói xong, không đợi mọi người nói lời tạm biệt, thì thấy Lăng Hư Tử vịn lưng của Lâm Chí Quốc, chớp mắt đã di chuyển đến một nơi trăm mấy mét trong nháy mắt. cả Dương Thần cũng không nhìn rõ đây là một phương thức di chuyển ra sao, hoàn toàn không có hình thức bóp méo không gian, ngược lại giống như trực tiếp ở nơi này xuyên qua một nơi khác. Không để mọi người nhìn tiếp cảnh tượng thần kỳ, đã không còn thấy bóng dáng của Lăng Hư Tử và Lâm Chí Quốc nữa. Những người có mặt ở đó im lặng một hồi. Ngọc Kỳ Tử nói: Không ngờ sư thúc đã thực sự bước vào cánh cửa đó. Trên thiên tiên, hóa ra thực sự có cảnh giới đó sao? Trong lòng Dương Thần thì hiểu rõ vài phần. Quả nhiên như mình đã đoán, dựa vào Viêm Hoàng Thiết Lữ thì không thể nào bảo vệ chu toàn quốc gia này mãi mãi. Hiển nhiên là có đám người này thực sự đứng ở phía sau. Những người này chắc chắn đã đột phá cảnh giới tiên thiên đại viên mãn mà bản thân mình đang ở đó. Trước kia mình chỉ cảm thấy mơ hồ, mình vẫn còn không gian để tiến bộ. Bây giờ thì có thể kết luận rồi. Vừa mới cảm nhận cách rời khỏi như đi xuyên của Lăng Hư Tử, Dương Thần lại ngộ ra được vài phần. Trước mắt dường như là có một cánh cửa chính chưa mở, đang dần dần hé lộ một khe hở. Anh đang suy nghĩ gì? Thái Ngừng bỗng hỏi nhỏ. Dương Thần lắc đầu. Không có gì, cũng không rõ lắm. Phải rồi, Lâm Chí Quốc đi rồi, Viêm Hoàng Thiết Lữ bọn em tính sao? Vân Miểu Sư Thái lau nước mắt ở khóe mắt nói. Không cần phải lo lắng, hai trách nhiệm lớn của Hồng Mông, một là bảo vệ cội nguồn của quốc gia, hai là giám sát tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Dù sao Viêm Hoàng Thiết Lữ cũng là tổ chức phi thường bí mật, không thể thông qua quy trình pháp luật. Vì vậy nếu tướng quân bị xét xử, Hồng Mông sẽ dùng phương thức đặc biệt sắp xếp người kế nhiệm tướng quân. Chúng tôi chỉ cần đợi tướng quân mới lên nhậm chức. Dương Thần gật đầu, hắn cũng không lo lắng lắm. Trước mắt sự việc đã được giải quyết, hắn đang nghĩ đến Mạc Thiện Ni bị hắn sắp xếp ở quán rượu Rose cùng với Sắc Vi. Hai người phụ nữ đó luôn lo lắng cho mình, liền vội vã chạy về gặp bọn họ. Nếu đã không có việc gì thì tôi về trước đây. Dương Thần nói với những người có mặt. Ngọc Kỳ Tử chắp tay. Cảm ơn anh bạn nhỏ, lần này may mắn có anh bạn, bần đạo mới thoát khỏi khó khăn. Dương Thần vẫy tay, quay người rời khỏi. Bằng cách nhanh nhất có thể chạy đến bãi xe mà mình gửi xe, Dương Thần phóng chiếc Mercedes-Benz điên cuồng trên con đường lớn của thành phố vào rạng sáng. Sự việc đêm nay xảy ra quá nhanh. Dương Thần chợt nhớ mình quên không gọi điện thoại cho về nhà, nói tại sao không về nhà, không khỏi cảm thấy chán nản. Chắc Lâm Nhược Khê lại đang giận mình ở nhà. Đã ra ngoài ăn cơm với cô gái khác thì thôi, lại còn đêm khuya không về nhà nữa, đây chẳng phải là muốn bị đánh sao? Nhưng lại không thể gọi điện về vào đêm khuya, vì không thể nói thật đêm nay mình đã làm gì. Dương Thần đành từ bỏ giải thích. Đến quán rượu Rose, lúc đêm khuya chẳng còn vài người trong quán, nhân viên trong quán cũng chỉ còn có hai gã đàn em không quen mặt của hội Hồng Kinh. Nhưng Dương Thần vẫn cảm thấy có không ít người đang vây quanh quán rượu, hiển nhiên là Sắc Vi gọi đến để bảo vệ. Nhìn thấy Dương Thần, không ít nhân viên tình nhuệ quen biết của hội Hồng Kinh đều khom lưng chào hỏi. Dương Thần nhìn bọn họ vẫy tay coi như chào hỏi, đi vào hành lang phía sau, bước đến cửa phòng của Sắc Vi, hỏi hai gã vệ sĩ đang trực cửa. Chị hai của bọn người đang ngủ trong đó. Hai gã vệ sĩ lắc đầu. Ông Dương, chúng tôi không biết chị hai đã ngủ hay chưa. Dương Thần ngẫm lại, thấy đầu óc mình không ổn rồi. Nếu hai gã vệ sĩ mà nhìn thấy người phụ nữ của mình đang ngủ hay chưa ngủ, vậy thì không ổn rồi. Vì thế mà tự mình mở cửa, bước vào trong nhà. Bước vào phòng ngủ thơm ngào ngạt, Dương Thần ngẩng đầu, trông thấy quang cảnh trên chiếc giường lớn Sắc Vi, liền cảm thấy máu trong người đều chảy dồn về não, nuốt nước bọt, miệng lưỡi khô khan. Hết chương 395, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 396, xưng hô thân mật. Trên chiếc giường rộng lớn đó của Sắc Vi, gần đây dùng tấm khăn trải giường màu cà phê đậm làm nền, đắp cái chăn cũng là màu cà phê sữa cùng loại, có sợi tơ bóng loáng, vì vậy mà sắc thái có vẻ phong tình đậm đà. Lúc này hai người phụ nữ trong chiếc đầm ngủ ngổn ngang, một chiếc đầm ngủ màu trắng, chiếc còn lại màu xanh nhạt, đều bị sự vui đùa trước khi ngủ làm tung bay trên cơ thể của hai người. Nhìn từ góc độ mà Dương Thần đứng, đều có thể nhìn rõ cặp đùi trắng nõn nà và sự hấp dẫn của màu sắc lạ thường giữa cặp đùi của hai người đó. Càng gay gò hơn nữa, Sắc Vi lại chúi đầu vào ngực của Mạc Thiện Ni, còn Mạc Thiện Ni thì hơi chù cái miệng nhỏ xíu, hôn lên tóc của Sắc Vi. Hai người quấn quýt ôm lấy nhau, hoàn toàn không dễ thương như ngày thường, mà có vẻ ngây thơ hồn nhiên nhiều hơn, tỏ ra có chút cảm giác vui vẻ. Bước chân của Dương Thần tuy nhẹ nhàng, nhưng vốn không có ý muốn che giấu. Vì vậy mà Sắc Vi nằm trên giường, vẫn nghe thấy có tiếng động, lờ mờ tỉnh dậy. Nhấc đầu khỏi bộ ngực đầy đặn và mềm mại của Mạc Thiện Ni, Sắc Vi xoa xoa cặp mắt dễ thương, chớp chớp mắt, dường như cảm thấy khô khan, không thoải mái cho lắm, nhưng vẫn thản nhiên mỉm cười. Ông xã, sao anh về khuya vậy? Không phải Sắc Vi lo lắng về sự an toàn của Dương Thần, chỉ là tốc độ giải quyết công việc của hắn rõ ràng chậm hơn hồi trước rất nhiều. Dương Thần cũng không cố ý giải thích với người phụ nữ của mình rằng mình đã gặp lũ biến thái ra sao, là còn đụng độ một gã cao thủ như thế nào, và đã gặp một gã còn mạnh hơn cả mình nữa. Dương Thần biết những chuyện này, Sắc Vi cũng không để ý lắm. Chỉ cần mình an toàn đứng trước mặt cô sẽ không thắc mắc gì nữa. Anh cũng cảm thấy tiếc, khuya thế này mới về đến, không được nhìn thấy hai con yêu tinh bọn em quậy trên giường. Dương Thần bước đến bên giường rồi ngồi xuống, thò tay chụp lấy cẳng chân xinh đẹp của Sắc Vi, nhéo vào bàn chân trắng nõn mịn màng một cái, làm cho Sắc Vi liếc cặp mắt xinh đẹp của chết về hắn. Chúng em đâu có quậy gì đâu. Sắc Vi nghĩ đến những lời nói mê sảng vừa nói và những việc cổ quái hiếm có đã làm với Mạc Thiện Ni, làm sao dám nói với Dương Thần, trực tiếp phủ nhận. Chỉ là không cẩn thận mới ngủ ra thế này thôi. Mạc Thiện Ni vốn mới ngủ được không bao lâu cũng nghe thấy tiếng động, lim dim mở mắt ra, thấy Dương Thần mạnh khỏe ngồi nói chuyện bên giường, không khỏi mừng rỡ. Cô không to gan như Sắc Vi, có thể ngủ tiếp đi cũng là vì Sắc Vi đã làm cô không để ý và thực sự đã mệt rồi. Nếu không, chắc chắn sẽ cả đêm khó ngủ. Lúc này nhìn thấy Dương Thần không sao mới có thể yên tâm. Sao thế? Ngủ với Sắc Vi thoải mái hay ngủ với anh thoải mái hả? Dương Thần nháy mắt với Mạc Thiện Ni. Má lúm đồng tiền của Mạc Thiện Ni đỏ lên, ngồi dậy vỗ vào lưng của Dương Thần một cái. Nói bậy gì đó, em và Sắc Vi chỉ là mệt quá. Anh đâu có nói bọn em làm gì đâu. Sao hình như thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Thần vui cười nói. Mạc Thiện Ni liền cảm thấy tim mình đập mạnh. Lúc này xấu hổ quá, bèn đánh vào người của Dương Thần mấy cái liên tiếp, nhưng sau đó lại không kìm nổi rơi nước mắt. Dương Thần và Sắc Vi đều giật mình. Sao vậy? Sao lại xấu hổ đến khóc luôn rồi? Dương Thần ngượng cười lắc đầu. Được rồi, Tiểu Thiện Thiện, sau này anh không nói em ngủ với Sắc Vi nữa, được không? Đừng khóc nữa. Mạc Thiện Ni giờ khóc giờ cười đánh vào chân của Dương Thần một cái, thở hổn hển nói. Ai khóc vì chuyện này chứ? Em cảm thấy anh bình an vô sự thì tốt quá rồi. Từ nhỏ đến lớn em chưa từng gặp ai nguy hiểm đến như vậy. Cứ đống thuốc nổ vậy, bên cạnh anh lúc nào cũng khẩn trương sợ sệt, không thể yên tâm nghỉ ngơi. Dương Thần xấu hổ gãi đầu. Anh cũng không muốn, nhưng... Không cần phải nhưng nhị gì hết. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng nếu em thật sự để ý đến điều đó thì em đã không cắn thật chặt anh đến bây giờ. Mạc Thiện Ni vừa chết vừa cười, nói thầm một câu. Đồ khốn. Được lắm ông xã, không ngờ anh lại gọi chị Thiện Ni là Tiểu Thiện Thiện. Sao trước giờ không gọi em như vậy hả? Sắc Vi bỗng nhắc qua một vấn đề khác. Dương Thần buồn rầu. Tên của hai người bọn em đâu có giống nhau. Không phải chuyện này, quan trọng là mức độ thân mật kìa. Em đã gọi anh là ông xã rồi, anh không gọi em bằng cái tên đó thì thôi đi. Anh xấu lắm, còn giống như chị Thiện Ni vậy, gọi em là gì gì đó. Sắc Vi bĩu môi, cũng có một chút ngại ngùng, nhưng trong lòng tràn đầy mong chờ nhìn Dương Thần. Dương Thần suy nghĩ một chút nói. Không lẽ là tiểu sắc sắc? Anh mới là tiểu sắc đó. Sắc Vi bĩu môi nói. Tiểu Vi Vi. Mạc Thiện Ni ở bên cạnh phì cười một tiếng, cười khanh khách nói. Tiểu sắc sắc, tiểu sắc sắc. Mạc Thiện Ni vừa xấu hổ vừa cáu giận, cuối cùng trừng trừng ánh mắt nhìn kẻ đầu sỏ Dương Thần. Cũng tại anh, gọi bậy bạ hoài. Là em cho anh gọi vậy chứ bộ, hồi trước anh gọi em là cục cưng không phải tốt lắm sao? Dương Thần trong lòng nghĩ phụ nữ thật sự khó chiều. Vậy cũng phải suy nghĩ cho rõ ràng chứ. Sắc Vì thở hổn hển quay người đi chỗ khác, rồi xong quay về phía Mạc Thiện Ni, đang cười đến nỗi sắp lăn lộn ruột. Nói, chị Thiện Ni, nếu chị còn cười nữa, thì trò chơi mới chơi lúc nãy sẽ phải chơi thêm một lần nữa đó. Mạc Thiện Ni giật mình, như là nhớ ra điều gì đó thật kinh khủng, liền nhịn cười, nhưng lại nhìn Dương Thần với vẻ mặt đáng thương. Sắc à, Tiểu Vi Vi, em chơi trò gì vậy? Tại sao lại dọa người ta đến như vậy? Dương Thần hiếu kỳ hỏi. Sắc Vi mỉm cười đắc ý. Chính là chuyện mà anh làm cho em đó. Em đóng vai của anh, còn chị Thiện Ni đóng vai của em, cùng nhau diễn lại một lần. Dương Thần có chút mơ hồ, suy nghĩ kỹ liền hiểu ra. Tình cảm có phải là chơi trò giả phượng hư hoàng không? Mạc Thiện Ni tuy làm công việc khá thời thượng, nhưng thực chất bên trong cô ấy là một người phụ nữ đông phương, làm sao có thể chịu cho một cô gái hôn hít và sơ mó lung tung, cuối cùng lại còn đụng chạm vào chỗ kín đáo chứ. Mà Sắc Vì lại là người có học võ, kỹ năng và thể lực hoàn toàn hơn Mạc Thiện Ni. Vì vậy lúc trên giường, Mạc Thiện Ni cả cơ hội phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị Sắc Vì đè lên trên người, làm đủ mọi trò. Tuy rằng cũng có cảm thấy một chút mùi vị đặc biệt, nhưng trong lòng Mạc Thiện Ni rất khó chịu chuyện mình bị một phụ nữ, mà còn là người phụ nữ cùng là vợ bé đùa giỡn. Tiểu Vi Vi à, chị Thiện Ni của em không phóng khoáng như em, theo anh thì lần sau em tha cho cô ấy đi. Dương Thần nhịn cười nói. Sắc Vì hiểu rõ ý của Dương Thần, gã này khao khát không thể quậy thêm một lần tại chỗ, xem hai người bọn nọ họ phụ nữ vui vẻ. Không chịu đâu, sau này chị Thiện Ni chính là người phụ nữ của em. Sắc Vì đắc chí nói. Mạc Thiện Ni co người trốn sau lưng Dương Thần. Ông xã, em cũng phải học võ, em đánh không lại Sắc Vì, như vậy không công bằng. Dương Thần nhìn gương mặt buồn bã của Mạc Thiện Ni, nhếch miệng cười một cái. Không cần, chẳng phải đã có anh rồi sao? Tiểu Thiện Thiện, dù sao thì còn lâu lắm, trời mới sáng, tranh thủ lúc của ba người chúng ta đều ở đây, hay là cùng nghiên cứu một chút chuyện ai ức hiếp ai trên giường đi. Lời này nói ra, Sắc Vì và Mạc Thiện Ni đều hiểu ý của Dương Thần. Gã này thật là to gan, trực diện mở miệng chơi trò mà người thường muốn mở miệng cũng khó khăn. Hai người phụ nữ lén nhìn nhau, tuy hai người đều rất cẩn thận xử lý cảm xúc của nhau, nhưng lại vì một số nguyên do mà tương đối thân mật, dù sao thì cũng cùng là vợ bé, đồng thời cũng có thể xem là tình địch. Chuyện hai người phụ nữ chung một chồng, hai người đã sớm suy nghĩ trước khi Dương Thần đến, nhưng chẳng ai tỏ thái độ gì, giờ đã trở thành một điều then chốt. Dương Thần chú ý tâm trạng phức tạp trong mắt của hai người phụ nữ, thầm nói mình sơ ý quá. Hai người này không phải là người phụ nữ phong trần mà mình đã gặp trước đó. Bọn họ không phải tồn tại chỉ để mình đùa giỡn. Muốn cùng chơi với bọn họ thì phải thử thách với đạo đức và tình cảm mấu chốt của hai người phụ nữ. Dương Thần vội vàng nói. Anh chỉ nói đùa thôi, đừng tưởng thật đó. Anh thấy chúng ta đi ngủ thôi. Sắc Vì và Mạc Thiện Ni liếc mắt nhìn nhau, cùng lúc nói với Dương Thần. Ông xã, thực ra... Không đợi Mạc Thiện Ni nói hết lời, Dương Thần bỗng nhiên đứng dậy. Hai em ngồi ở đây đi, đừng có ra ngoài, anh ra ngoài gặp một người. Dương Thần bỗng vội vàng nói với hai người phụ nữ. Nói xong không đợi hai người lấy lại tinh thần, Dương Thần đã nhanh chóng đi ra khỏi phòng, đi thẳng vào trong sân nhà bên ngoài phòng ngủ của Sắc Vi, nhảy phốc một cái, trèo tường đi đến một con hẻm nhỏ bên đường. Chỉ thấy một bóng người hướng lưng về phía Dương Thần trong bóng tối. Đợi Dương Thần bước đến phía sau mới quay lại người. Ares, không phải mày nói muốn đi sao? Vẻ mặt của Dương Thần có chút trịnh trọng. Đối mặt với đối thủ dường như cùng đẳng cấp với mình, Dương Thần cảm thấy kinh ngạc khi Ares lại kiếm mình một lần nữa. Sắc mặt của Ares không hơi khó coi, nói: tuy là mày có thể không tin, nhưng tao vẫn phải nói với mày, hai tên thuộc hạ đó của tao đã mất liên lạc. Bọn chúng đã lấy đi viên đá thần trong tay mày. Bây giờ kể cả đá thần cũng không biết đi đâu rồi. Hết chương 396. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 397: Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Nghe Ares nói xong, suy nghĩ đầu tiên của Dương Thần không phải là sự hoài nghi, vì nếu Ares thật sự là người nắm giữ đá thần thì gã không có bất cứ lý do nào để nói dối cả. Trên thực tế, nếu gã thật sự muốn lấy đá thần để trốn tránh Dương Thần thì Dương Thần cũng không thể tìm thấy gã. Chân khí trời cho mặc dù có thể giúp Dương Thần đánh bại Ares, nhưng không có cách nào giúp hắn truy tìm được hành tung của gã. Hơn thế nữa, Ares vốn là người nói thẳng nói thật, nói một là một, thua thì cũng đã thua. Gã đã nói từ bỏ thì chắc chắn sẽ từ bỏ. Tình hình cụ thể như thế nào? Dương Thần hỏi. Ares gặp Dương Thần, gã cũng không hoài nghi hắn. Trước tiên là giật mình, lo lắng, cảm thấy ánh mắt Dương Thần thuận mắt hơn nhiều. Gã mới đem đầu đuôi sự việc kể cho Dương Thần nghe. Sau khi bị Dương Thần đánh bại, mặc dù Ares cảm thấy không vui, nhưng cũng không quá cố chấp chuyện thắng thua. Đối với gã mà nói, có thể có đủ sức chiến đấu cũng là một việc đáng quý lắm rồi. Vì vậy Ares đã thực hiện lời hứa, quyết định gọi tên thuộc hạ của mình đang ở nhà Dương Thần về, đồng thời trả đá thần về chỗ cũ. Chỉ có điều khi Ares muốn liên hệ với người kia thì mới phát hiện không thấy bóng dáng của họ đâu. Trong bãi giữ xe của nhà Dương Thần, ngoại trừ bức tường bị đục khoét thì không có bất cứ manh mối nào để lại. Hai người như biến mất vào không trung, còn đem đá thần đi đâu không biết nữa. Ares phát hiện chuyện này không bình thường. Cho dù gã không sợ Dương Thần, nhưng tính tình ngay thẳng như vậy thì cần phải giải thích rõ ràng. Gã liền đến quán rượu tìm Dương Thần, dựa vào những hiểu biết của gã. Nghe Dương Thần nói xong, gã ngay lập tức nghĩ ngay đến lúc trước. Sau buổi tiệc của Liễu già đã xảy ra chuyện liên quan đến chén thánh. Lần đó, Hawkes lặn mất tăm. Những người có mặt ở đó đều không hiểu, nhưng gã cảm nhận được rõ nét. Rõ ràng có ai đó dùng quy luật không gian để bắt Hawkes, đồng thời mang cái gọi là thần lực trong chén thánh đi, khiến chén thánh trở thành một cái ly bình thường, cũ kỹ. Không lẽ lần này cũng là tên vô danh kia làm sao? Nhưng lần trước, chén thánh chỉ bị lấy đi năng lực bên trong, còn lần này, đá thần cũng bị lấy đi. Cũng có thể nói, ý đồ của đối phương chắc chắn không giống nhau. Ares thấy Dương Thần như có chút suy nghĩ, gã bèn nói: nếu anh biết là do ai làm thì chỉ cần anh muốn tôi giúp đỡ, tôi sẽ vui vẻ giúp anh tìm lại đá thần. Không cần nữa, tìm không thấy, Dương Thần nói. Ares nhíu mày. Vậy anh tính từ bỏ đá thần à? Không có cách nào cả, đối phương là người hiểu được quy luật không gian, giống như tôi không có cách nào tìm thấy anh vậy. Chúng ta cũng không thể tìm thấy gã. Dương Thần cười khổ. Ares kinh ngạc im lặng. Là người nào không biết xấu hổ mà đến quấy rối vậy? Không phải là người tôi quen, Dương Thần nói. Chắc không phải là những người mà hôm nay tỉnh lại. Nghe Dương Thần nói lại chuyện chén thánh, Ares mới giật mình, nhíu mày nói. Nghe nói ngoại trừ 12 vị chủ thần có thể luân hồi, còn lại đều đã biến mất. Nhưng không loại trừ khả năng có một số người hùng mạnh bên cạnh chúng ta vẫn tồn tại ở nơi nào đó trên thế giới này. Họ tranh giành đá thần, tôi có thể giải thích được. Tại sao lại muốn chiếm lấy chén thánh đó làm gì? Dương Thần lắc đầu, hắn cũng bực mình mà tự hỏi, tại sao cần giành lấy chén thánh? Đối với người nắm rõ quy luật không gian kia mà nói, thì thực sự không có gì để nói. Nếu như vậy, thì tôi cũng sẽ giúp anh truy cho ra chuyện này. Ares nói, dám giật miếng thịt trong tay tôi, thì tôi tuyệt đối sẽ không cho người đó được thoải mái. Đương nhiên Dương Thần không có ý kiến gì. Người ta bỏ sức giúp mình tìm ra sự thật như vậy, thật không tồi chút nào. Sau khi Ares rời khỏi, Dương Thần lắc lắc đầu. Mặc dù đá thần rất quan trọng, nhưng không đến nỗi khiến hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Đặc biệt là ngày hôm nay, sau khi gặp Lăng Hư Tử không biết suy nghĩ kia, Dương Thần biết thế lực tiếp xúc với mình vẫn còn hạn chế. Trở về phòng của Sắc Vi, hai người phụ nữ lo lắng nhìn hắn. Dương Thần cười cười một cách thoải mái. Không có chuyện gì đâu, vừa rồi có một tên nửa đêm đến tìm anh, kêu anh ra ngoài gặp mặt. Sắc Vi và Mạc Thiện Ni đều biết rằng Dương Thần có một số chuyện không muốn nói, họ cũng không hỏi đến cùng. Sắc Vi đột nhiên nói, ông xã ơi, em muốn chuyển nhà. Dương Thần giật mình. Sao mà muốn chuyển nhà? Em muốn rời khỏi nơi này, dọn về ngôi nhà cũ, chỗ đó rộng rãi hơn ở đây. Sắc Vi nói. Chỗ cũ mà Sắc Vi nhắc đến trên thực tế chính là căn nhà mà Tư Đồ Minh Trạch ở trước kia. Sau đó thì gã bị trục xuất khỏi đất nước. Căn nhà đó lại nằm trong tay Sắc Vi, chỉ là Sắc Vi vẫn chưa dọn đến. Dương Thần ngẫm nghĩ một hồi, lại nhìn thấy Mạc Thiện Ni đang lo lắng. Hắn cười nói, như thế nào? Em muốn ở chung với Mạc Thiện Ni à? Sắc Vi gật đầu. Đúng vậy, nhà của chị Thiện Ni cũng vừa mới bị phá, em lại không muốn ở đây nữa. Ngôi nhà cũ đó vẫn để trống, một mình ở đó thật sự rất cô đơn. Nếu sau này ở cùng chị Thiện Ni thì em nghĩ bọn em sẽ rất vui vẻ. Thật ra Dương Thần không có ý kiến. Đối với hắn mà nói thì sau này không cần chạy qua chạy lại nữa. Nhưng tính tình của Mạc Thiện Ni cứng rắn, cô có muốn ở chung phòng với Sắc Vi không còn là cả một vấn đề. Sắc Vi dường như thấy được Mạc Thiện Ni đang do dự, à cười nói, chị Thiện Ni ơi, sau này chị sẽ phụ trách việc chi tiêu hàng ngày, giống như là chị đi thuê phòng vậy, như vậy được không? Mạc Thiện Ni cảm thấy nếu từ chối nữa cũng không hay, cô bèn gật đầu, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt giận dỗi. Cũng tiện cho tên xấu xa này. Suy nghĩ kín đáo của Dương Thần bị đoán trúng, hắn cảm thấy xấu hổ và nói, chuyện này em nên nghe theo Sắc Vi. Anh thấy hai em sống với nhau sẽ rất hợp. Giờ anh phải về giải quyết chút chuyện, vẫn còn sớm, hai em ngủ tiếp đi. Nghe Dương Thần muốn đi ra ngoài, Mạc Thiện Ni và Sắc Vi đều cảm thấy rất kinh ngạc. Vốn tưởng Dương Thần khi nghe hai người phụ nữ muốn ở cùng với nhau, ngay lập tức còn muốn nhắc đến chuyện đáng xấu hổ kia. Dương Thần cũng không muốn để hai con thỏ trắng đã dâng tới miệng như thế, nhưng nghe lời của Ares, hắn thấy cần phải về nhà xem sao. Rốt cuộc là có dấu vết gì không? Hiện trường có phải đã được dọn dẹp sạch sẽ? Nếu có cái gì dọa mấy người phụ nữ ở nhà, vậy thì không tốt rồi. Không đầy nửa giờ đồng hồ, Dương Thần đã trở lại biệt thự Long Cảnh Uyển. Lúc trên xe, Dương Thần đã hỏi Mullins về tình hình của tiểu đội Hải Ưng. Tổn thất 4 người, những người còn lại đều bị thương nhẹ. Tình hình như vậy tốt hơn nhiều so với trí tưởng tượng của hắn. Dẫu sao đối phương là những người sau khi được sinh hóa nghiệm đã không còn sợ chết nữa. Mặt cỏ ngoài biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dương Thần lái xe vào gara thì bị những hòn đá bị bào lên đã được lấp lại. Xem ra mọi thứ giống như lúc ban đầu, chỉ là đá thần không còn nữa, một chút dấu vết để có truy tìm lại hiện trường cũng không có. Dương Thần thở nhẹ một tiếng, hắn biết mình không có cách nào tìm kiếm, chỉ có thể tìm được bước nào hay bước đó. Hôm sau, Dương Thần từ lầu 2 đi xuống phòng ăn dùng bữa sáng. Bên cạnh bàn ăn, Lâm Nhược Khê với bộ quần áo công sở trần mực đã ăn xong và đứng lên. Nhìn Lâm Nhược Khê cẩn thận vén vài sợi tóc lên, trông thật lạnh lùng, dáng vẻ không chút cảm xúc. Dương Thần cảm thấy chột dạ, hắn không chịu nổi mà hỏi. Bảo bối à, xem lại mặc như thế này, không lẽ muốn đi làm sao? Lâm Nhược Khê hoàn toàn không để ý tới hắn, giống như là không nghe thấy gì cả. Cô vừa lấy túi xách trên sofa rồi bước ra ngoài. Lúc này, Quách Tuyết Hoa từ nhà bếp bưng ra một tô cháo. Đột nhiên bà cười nói, à Nhược Khê, Nhược Khê nói cũng sắp Tết rồi, nó muốn chọn cho con hai bộ đồ đón Tết, vì vậy hôm nay phải ra ngoài, phải không Nhược Khê? Vừa đi tới cửa đã nghe được lời của Quách Tuyết Hoa, Lâm Nhược Khê dừng chân, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, có chút phân vân. Cuối cùng cô cắn môi, quay đầu lại rồi vâng một tiếng. Dương Thần không phải thằng ngốc, bộ dạng vừa rồi của Lâm Nhược Khê lại như vậy, nhất định là cô ấy không muốn ở trong nhà này nữa, vì vậy đã chọn việc đi làm. Đây rõ ràng là Quách Tuyết Hoa thấy hai người gượng gạo. Lâm Nhược Khê không quan tâm đến mình, cố ý cho mình một lối thoát, cũng là để Lâm Nhược Khê đừng lãnh đạm và quá đáng nữa. Mặc dù Dương Thần rất biết ơn sự bao che của Quách Tuyết Hoa đối với mình, nhưng hắn không khỏi cảm thấy làm như vậy thật là tàn nhẫn với Lâm Nhược Khê. Không lẽ trong nhà mình đã xuất hiện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu? Sau khi trả lời Quách Tuyết Hoa, Lâm Nhược Khê tiếp tục im lặng rồi bước ra cửa. Xem bộ dạng của cô, chắc là có gì đó uất ức, bình thường cũng không biểu hiện ra bên ngoài. Dương Thần ngồi xuống, sau khi ăn chút cháo, hắn im lặng một hồi rồi nói với Quách Tuyết Hoa đang lột trứng luộc trong lá trà. Sau này mẹ đừng đối xử với Nhược Khê như vậy, là do con sai, nên cô ấy tức giận cũng đúng thôi. Quách Tuyết Hoa sừng sốt buồn bã nói, là mẹ nhiều chuyện rồi, mẹ biết mình không phải là tấm gương tốt. Đối với con và Nhược Khê, mẹ cũng không làm tròn bổn phận của một người mẹ. Nhưng mẹ không chịu nổi. Mẹ thấy sắc mặt Nhược Khê thường không tốt, kết hôn cũng được hơn nửa năm rồi, cũng không chịu ngủ chung, cũng hơi quá đáng. Mẹ cũng biết nó là một đứa con ngoan, hai ngày trước mẹ có nói chuyện với nó, cũng rất tốt, nhưng mẹ không muốn nhìn thấy con cứ chịu tủi thân. Chỉ cần nghĩ tới cuộc sống khổ cực của con trước đây, mẹ không đành lòng nhìn người ta lạnh nhạt với con, dù là con giàu cũng không được. Dương Thần nhìn Quách Tuyết Hòa bằng ánh mắt phức tạp, hắn lắc đầu. Con không có bất cứ tủi thân nào cả. Chuyện của chúng con rất đặc biệt. Tóm lại, chuyện sau này của chúng con, hãy để chúng con tự mình giải quyết. Nói xong, Dương Thần đứng dậy, cầm áo khoác, chuẩn bị đi ra cửa. Quách Tuyết Hòa ngẩn người ra. Dương Thần, con còn muốn ra ngoài sao? Bữa sáng mới ăn được một nửa thôi mà. Con đến công ty một chuyến, sắp Tết rồi. Hai người không thể mặt nặng mày nhẹ mà ăn cơm tất niên được. Dương Thần nhún vai. Nếu có phải quỳ gối, con cũng phải mời được cái bộ mặt quan âm lạnh lẽo đó trở về. Hết chương 397, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 398, kết bè ức hiếp tôi. Không bao lâu kể từ khi lái xe ra khỏi nhà, Dương Thần phát hiện đèn báo xăng trước BMW của mình phát sáng. Lúc lái xe đến kề xăng đổ đầy xăng và nhân viên thối tiền lại, thì Dương Thần bỗng nhiên nghĩ tới tiền mình tiêu, xe mình ngồi, nhà mình ở. Những thứ này đều là của Lâm Nhược Khê. Lúc trước hắn nửa muốn nửa không muốn kết hôn với người con gái đó, vốn dĩ do quan hệ trong hợp đồng, nghĩ mình cũng bị xem là món hàng được người ta thuê mà thôi, hắn cũng không để ý cho lắm. Nhưng cho tới ngày hôm nay, hắn đã định cùng người con gái đó đi tiếp con đường sau này, toàn dùng đồ của người ta, có vẻ không hay cho lắm. Không phải do Dương Thần cảm thấy mất thể diện, cũng không sợ người khác nói hắn ngồi mát ăn bát vàng. Từ lâu hắn đã không để ý đến những chuyện đó, chỉ có điều hắn không để ý, còn Lâm Nhược Khê thì sao? Từ trước tới nay đều hy vọng mình sẽ nổi bật xuất chúng, không phải là cảm thấy mình không chịu thua kém sao? Tuy rằng gần đây bộ mặt thật của hắn đã lộ ra, và Lâm Nhược Khê cũng đã không còn thúc giục những chuyện linh tinh công việc của hắn như trước đây nữa. Nhưng nếu người ngoài biết mối quan hệ đó, thì chắc hẳn sẽ có chút ý kiến. Ý thức được mình từ trước đến nay đều được người ta bảo bọc, Dương Thần giờ khóc giờ cười. Mặc dù không phải là chú ý của mình, nhưng thật sự không chỉ đồ dùng, ăn uống, nhà ở đều là của Lâm Nhược Khê, mà hắn còn luôn khiến cô ấy tức giận, thật sự có lỗi với người ta. Hay là thương lượng với lão Ron kia, đào lên vài món đồ tốt tặng để bà xã vui. Dương Thần vừa lái xe vừa suy nghĩ, nhưng càng nghĩ thì càng cảm thấy mấy món đồ đó cũng không có giá trị lắm. Lâm Nhược Khê vốn không thiếu tiền, mặc dù không được coi là người giàu nhất nhì thế giới, nhưng tiền tiêu cả đời cũng không hết. Thay vì đưa cho cô ấy vài món báu vật cổ quái, không có tác dụng gì, nên làm chút chuyện khiến cô ấy thoải mái vui vẻ, chẳng hạn như đạt được một số thành tích trong công việc, hay là sau này đêm không về cũng sẽ gọi điện thoại cho cô ấy. Đầu Dương Thần lại càng rối tung hơn, cảm thấy áy náy, rồi lái xe về trụ sở Ngọc Lôi. Vì là đêm giao thừa nên trong công ty cũng chỉ có một số người làm. Dương Thần liền đi lên tầng cao nhất của tòa cao ốc, bỗng giật mình khi không thấy ai quen, không gặp một ai. Hắn đến trước cửa phòng Lâm Nhược Khê rồi gõ cửa, nhưng phát hiện không có động tĩnh gì cả. Chủ tịch Lâm, tôi là Dương Thần, mở cửa đi. Dương Thần la lớn, bên trong vẫn im lặng. Dương Thần nhíu mày, đang muốn mở cửa thì nghe được tiếng bước chân ở đằng sau. Quay đầu lại nhìn là một đôi nam nữ đang vừa đi vừa cười. Người phụ nữ là trợ lý của Lâm Nhược Khê, bị Dương Thần trêu đùa bằng cái tên sân bay, chính là Ngô Nguyệt. Người kia hình như đã gặp vài lần, nhưng Dương Thần không nhớ rõ lắm. Tên đó rốt cuộc là ai? Trông khoảng 35-36 tuổi, nhưng khuôn mặt tuấn tú, nhỏ nhã, khiến người ta không thể có ác cảm với hắn được. Sao anh lại ở đây? Ngô Nguyệt nhìn thấy Dương Thần, cảnh giác nhìn hắn, giống như Dương Thần tới đây ăn cắp gì vậy. Dương Thần buồn bực. Hai người có thể ở đây, tại sao tôi lại không được? Lén lén lút lút, cứ tưởng chủ tịch cho anh làm giám đốc thì anh sẽ có dáng vẻ cao quý. Tại sao vẫn mang bộ dạng của kẻ lưu manh khiến người ta chán ghét vậy? Ngô Nguyệt khinh thường nói. Em à, người này là ai? Tên trung niên nho nhã kia nhìn Dương Thần bằng ánh mắt tò mò, hỏi Ngô Nguyệt một cách thân thiết. Ngô Nguyệt hiếm khi đỏ mặt, cảnh lạ muôn đời này khiến Dương Thần ngẩn ngơ. Người này là giám đốc của công ty giải trí, tên là Dương Thần, không phải là người tốt đâu. Ngô Nguyệt nói nhỏ nhẹ. Người đàn ông đó giật mình, sau đó cười với Dương Thần. Chào anh, từ lâu đã nghe nói cấp dưới của chủ tịch Lâm gồm hai người tài giỏi là trưởng ban Mạc và giám đốc Lâm. Lúc trước có gặp trưởng ban Mạc vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp giám đốc Lâm. Rất hân hạnh, rất hân hạnh. Dương Thần bắt tay gã, hơi nhíu mày. Ông định bợ nhiều như vậy làm gì? Ông là ai? Một chút lễ phép cũng không có. Ngô Nguyệt khó chịu nói. Đây là ông Lý Minh Hòa, được tập đoàn Mộ Vân đưa sang nhận chức phó chủ tịch công ty chúng ta. Dương Thần giật mình. Lần trước có gặp Lâm Nhược Khê tại công ty, không phải nói là đi đón phó chủ tịch mà tập đoàn Mộ Vân đưa tới sao? Bề ngoài giống như là chuyên gia liên hệ phụ trách thị trường vật liệu, không ngờ trẻ trung như vậy, lại còn không già giống như trong tưởng tượng. Nhìn về mặt đắc ý của Ngô Nguyệt, lại nhìn thấy Lý Minh Hòa lễ độ khiêm tốn như vậy, Dương Thần hiểu rõ nhưng không muốn nói thêm. Hắn tiếp tục mở cửa văn phòng chủ tịch. Này, anh làm gì vậy? Ai cho anh tùy tiện vào? Ngô Nguyệt chắn ngang trước mặt Dương Thần, giống như con bò mẹ che chở cho đứa con vậy. Tôi tìm chủ tịch Lâm, hình như điều này không liên quan đến cô. Dương Thần bĩu môi nói. Ngô Nguyệt nhíu mày. Chủ tịch Lâm đến tòa nhà Ngọc Tông thị sát rồi. Anh muốn tìm thì tới đó mà tìm. Văn phòng chủ tịch là nơi anh có thể tùy tiện bước vào à? Tòa nhà Ngọc Tông? Dương Thần ngây người. Hắn biết tòa nhà đó, đó cũng chính là tòa bách hóa tổng hợp chuyên bán đồ đắt tiền thuộc công ty Ngọc Lôi, được gọi là Ngọc Tông là bởi vì nơi đây bán rất nhiều đồ bằng ngọc cao cấp của Myanmar. Những thứ trị giá bạc triệu cũng được giao dịch và trưng bày tại đây. Cô không gạt tôi chứ? Vậy tại sao các người lại tới đây? Dương Thần nhìn Ngô Nguyệt bằng ánh mắt hoài nghi. Hết chương 398A. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.